Chương 462, Sẽ Lệ Bi, rốt cuộc chờ được ngươi. Canh thứ nhất. Một chương này bắt đầu nghịch chuyển, mời kiên trì nhìn xuống trên tế đàn, sau cùng hắc khí gom vào vẫn thạch bên trong, nghìn năm tuệ tinh thạch hồng quang đã chói mắt tới cực điểm, toàn bộ tế đàn bao phủ ở hồng măng dưới. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Manh đại ca, vì sao xạ phải mở mịn nói. Từ Yên đột núi gặp nhau, Diệp Manh còn ăn hiếp thủy hạm đội 3S cán bộ, để xạ phải sùng bái đến rồi cực hạn. Nàng coi Diệp Manh là thành trong lòng đại ca, thế nhưng Diệp Manh sở tác sở vi, để cho nàng rất không minh bạch, rất thất vọng đường bị đã rồi thả ra mẹ nạ sở cùng sở hoàng cơ, nhìn chằm chằm Diệp Manh. Diệp Manh nhìn xạ phải liếc mắt, sau đó nhìn đường bị, bình tĩnh nói, đường bị, ngươi không phải đã hỏi ta tủ cổ là không phải đem ta từ bỏ đó là ta nghe qua trên đời này buồn cười lớn nhất. Coi như ta trở nên hai bàn tay trắng, cái gì cũng sai. Tù cổ cũng sẽ không quăng đi ta. Nàng kia người đâu đường bị hơi hoài nghi hỏi. Diệp Mánh mặt không thay đổi nhìn hắn nói, ta hiện tại nói cho ngươi biết, tù cổ chỉ là ngủ say, e rằng 10 năm sau hồi tỉnh, e rằng 100 năm, e rằng 1000 năm bất quá không sao, ta sẽ dùng gì giả chia, đưa nàng tỉnh lại đây chính là ngươi thao túng gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ dở quyết chiến lý do sao. Nhìn bầu trời không ngừng long trào xuống hắc khí, đường bị thanh âm hơi trầm xuống. Đi hoa tiểu nói vong gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ quyết chiến sớm đã là đã định trước, không ai có thể ngăn cản, ta chỉ là đưa đến chất xúc tác tác dụng mà thôi. Hơn nữa, coi như sẽ không phát sinh, ta cũng sẽ chế tạo tai nạn, ta cần toàn bộ phương duyên trên khu vực 10 tỷ người tuyệt vọng, lai tỉnh lại gì giả chia. Hiện tại, lập tức phải thành công, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Diệp Manh trên mặt của xuất hiện một màn điên cuồng. Liên vi để tủ cổ thức tỉnh. Ngươi làm cho cả phương duyên địa khu rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao đường bị cả tiếng chất vấn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vậy nếu như xạ phải chết rồi, ngươi sẽ cùng ta tuyển trạch đồng dạng cách làm sao Diệp Mánh đồng dạng quát dẹp đường, thanh âm vang vọng toàn bộ trên tế đàn. Đường bị trầm mặc, túi đầu. Xạ phải chảy nước mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nếu như mình cũng đã chết, đường bị có thể hay không giống như Diệp Mánh đại ca như vậy tình nguyện phá vỡ toàn bộ phương duyên. Tỉnh lại gì giả trịa tới cứu mình đâu từ đại nghĩa đi lên nói, đây là sai lầm, lý trí nói cho nàng biết, bất năng làm như thế. Thế nhưng nữ nhân mãi mãi cũng hy vọng của mình thích nam nhân sẽ vì nàng nỗ lực tất cả, mặc dù cái loại này cách làm là sai lầm. Sẽ không đường bị ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, ta muốn nếu quả như thật làm như vậy rồi, xạ phải nhất định sẽ thất vọng, bởi vì nơi này có chúng ta thân nhân, bằng hữu. Là nhà của chúng ta vườn chúng ta, phải thủ hộ nó nếu như xạ phải chết, ta cũng sẽ không sống tạm đi xuống xạ phải nặng nề mà gật đầu. Tuy là trong lòng có điểm nho nhỏ thất vọng, nhưng đây là đại nghĩa, để thủ hộ gia viên, không có biện pháp sự tình. Đường bị câu nói sau cùng, cảm động nàng hử, đã chết. Có thể làm cái gì đã chết nên cái gì cũng bị mất. Diệp Manh lạnh lùng nhìn đường bị, trầm giọng nói, đây chính là đáp án của ngươi sao đường bị. Ngươi tên nhát gan này thật xin lỗi, Diệp Mánh đại ca, để thủ hộ phương duyên, chúng ta chỉ có thể cùng ngươi chiến đấu. Xạ phải lau nước mắt, giơ lên tay trái, trên mu bàn tay dĩ nhiên sắp nhập vào lam sắc bảo châu. Đồng thời, đường bị trích đi tay trái bao tay, trên mu bàn tay lộ ra màu đỏ bảo châu. Sắp nhập vào hồng lam bảo châu, trong khoảng thời gian ngắn có thể điều động hỏa chi bản nguyên cùng thủy chi bổn nguyên, thu được đại sư cấp năng lực. Đây chính là ngươi cho ta bày ra chung cuộc sao thần điện hồng Diệp Mánh giống to. Hài lòng không ở đẩy lùi nguyên thủy gỡ rủ ổng cùng nguyên thủy kỳ ô giờ về sau, ta đem hồng lam bảo châu giao cho bọn họ. Hai đứa bé này cũng hồng lam bảo châu tự mình chọn đại ngôn nhân, cho nên không có thời gian hạn chế chính mình dã bổ châu đường bị sử dụng sở hoàng tất. Chính mình hồng bảo châu xạ phải sử dụng hỏa diễm kê, cỡ nào tuyệt vời tổ hợp. Cục này, ngươi làm sao phá thần điện hồng viễn xa mà nhìn lưu tinh thác nước. Lạnh nhạt nói, đi hoa tiểu nói vong không đủ, còn chưa đủ Diệp Mánh bỗng nhiên cười quỷ dị đứng lên, coi như chính mình hồng lam bảo châu xạ phải cùng đường bị liên thủ, ở trong vòng 3 phút, vẫn như cũ không cách nào đem ta đánh chết, nếu như đây chính là của ngươi cục, vậy thực sự la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Ha ha, cái này dĩ nhiên không phải chân chính Trung Quốc, mà, được rồi, để ngươi nhìn ta một chút chuẩn bị cho ngươi chân chính đại san đi. Thần điện hồng thần tình tự tin không gì sánh được, cũng không biết dùng phương pháp gì, dĩ nhiên khiến Hồng Lam Bảo Châu sinh ra cộng minh. Chuyện gì xảy ra? Đường Bỉ cùng Sạ Phải nhìn lẫn nhau một cái, dung nhập trong tay bọn họ Hồng Lam Bảo Châu năng lượng đột nhiên không khống chế được. Xoẹt, trên cánh tỷ hệ vỉ vóc cầm ầm nát bấy, gân xanh đột nhiên bạo khởi, Bảo Châu lực lượng đột nhiên không khống chế được, ăn mòn ý chí của bọn họ. Không, cùng nói hảo không giống với, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đường Bỉ hai mắt vằn vện tiêm máu, toàn bộ cánh tay trái bắp thịt tăng vọt, da chóc thịt bong, máu chảy như chú, hắn cả tiếng điên cuồng hét lên. Xạ Phải cánh tay phải đồng dạng máu me đầm địa, bị màu đỏ Bảo Châu ăn mòn, nàng đau đến khoái đã bất tỉnh. Thần Điện Hồng cười ha ha, đương nhiên là cho các ngươi cuồng hóa. Đối với giáo huấn luyện sư mà nói, cảm tình là vô dụng đồ đạc, chỉ cần hiểu được công kích, giết chóc là tốt rồi. Ta đối với Hồng Lam Bảo Châu làm một điểm tay chân, tâm trí của các ngươi sẽ bị triệt để thôn tính. Như vậy, các ngươi khả năng càng hảo hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nói đúng không? Diệp Manh cầu 10 điểm. Diệp Manh trầm mặc, chỉ là cặp kia đen nhánh trong con ngươi, chớp động một chút quang mang kỳ lạ. Phải không Thần Điện Bộ Tộc? Các ngươi coi chúng ta là thành cái gì tiện tay có thế bỏ công cụ sao? Đường Bị chịu đựng đau nhức, vui vẻ lắc lư đứng lên. Ngươi cứ nói đi, Thần Điện Hồng phản vấn, tiếng chê cười bên trong tràn đầy tùy ý mùi vị. Lúc đầu ta cũng không muốn dùng ra con thứ 6 bộ kẹ mẩn, thế nhưng hiện tại, ta không có lựa chọn nào khác. Đường Bị móc ra con thứ 6 tinh linh cầu, ở đưa đến phương duyên phía trước, ta ở thành đô địa khu gặp phải, một con phi thường bất khả tư nghị bộ kẹ mẩn. Thậm chí ngay cả bộ kẹ đẹp cũng đều không cách nào phân biệt của nàng chủng loại ra đi. Tinh linh cầu mở ra trong nháy mắt, thế giới biến thành một mảnh hôi sắc, hoàn cảnh chung quanh dường như dòng nước, xuất hiện ba động, đó là lưu động. Thời gian đồ vật hóa, thời gian thậm chí xuất hiện đảo lưu, vô số hình ảnh, đại biểu vô số thời gian thời không phát sinh không đồng sự món, hợp thành thả về hình ảnh. Thế gian hết thể đều đình chỉ, chỉ có con kia màu xanh biết tỉ ý. Với thời không đảo lưu bên trong xuyên toa, nàng, chính là Sệ Lệ Bi. Hai khỏa Bảo Châu thần kỳ từ Đường Bị cùng Xạ Phải trong tay đi ra ngoài, bọn họ máu thịt be bét, cánh tay của khôi phục như trẻ con trắng non non nớt ra thịt. Bởi Đường Bị nắm giữ Sệ Lệ Bi, cho nên hắn có thể ở thời không lưu động bên trong bảo trì hành động. Hắn kinh ngạc nhìn chu vi vô số đảo lưu hình ảnh kia bên trong, có cùng kỳ ổ giờ gở rủ ổng quyết chiến. Có cùng Xạ Phải đồng thời lực chiến mạ xỉ cùng ạ chỉa chiến tranh trong quá trình một màn bi thương tuyệt thảm thiết sự tình, tất cả đảo lưu, hắn chỗ ở thời gian điểm, tựa hồ chuyển tới tất cả bi kịch phát sinh phía trước, hay hoặc là nói, một cái khác đi qua, có lẽ may mắn tương lai kết thúc rồi à. Cảm ơn ngươi, Sẽ Lệ Bi đường so ý thức dần dần ảm đạm, hắn liền muốn rơi vào nhìn như vui, mừng ấm áp tương lai. Nhưng ngay khi lúc này, tất cả thời gian lưu động hơi ngừng. Từng bức họa đầu ở chỗ này, tựu như cùng động ở trên vách tường bức tranh. Ngàn các lộ hủy chữa vạn các loại, bố trí nhiều như vậy cục, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc đến khi ngươi xuất hiện, ha ha ha ha, Sẽ Lệ Bị Diệp Mánh dĩ nhiên tại thời không lưu động bên trong hành tẩu, là như vậy tự nhiên, tùy ý, phảng phất tại nhà mình trong hậu hoa viên tàn bộ. Tấm kia tà mị trên mặt của, mang theo nụ cười tàn bạo dung, nụ cười hưng phấn. Thậm chí mang theo cuồng ý dáng tươi cười phần hai ở phía dưới.